Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1137, chương 1139. Long Quý tung tích, các ngươi không biết ma kiếm. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh có chút ngoài ý muốn nói. 1000 năm trước đó, Khương quốc diệt vong trước đó, không phải chế tạo ra một ma kiếm. Cái kia ma kiếm, không phải là bị Thục Sơn mang về, khóa tại tòa yêu tháp bên trong sao? Ngạch, nghe đến nơi này, Thanh Vi bọn người khóc cười một tiếng. Tiền bối có thể là quá lâu không tại nhân gian giới nguyên nhân đi. 1000 năm trước đó bị Dương quốc diệt đi Khương quốc đến là xuất hiện một thanh ma khí. Nhưng đó cũng không phải ma kiếm, mà là một thanh ma cầm. Ma cầm, cái này là chuyện gì xảy ra? Vệ Tử Thanh run lên trong lòng. Nguyên tắc bên trong hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Long Quý hóa thân trở thành ma kiếm kiếm linh. Nhưng là bây giờ làm sao xuất hiện một thanh ma cầm? Chẳng lẽ, nội dung cốt truyện cải biến, chính là từ nơi này xuất hiện sao? Chỉ là, tại sao có thể có ma cầm? Bỗng nhiên, Vệ Tử Thanh con ngươi co rụt lại, nhìn xem Thanh Vi hỏi, cái kia ma cầm ngươi gặp qua không có, là thế nào một cây đàn? Hẳn là, không phải cái kia một thanh a? Vệ Tử Thanh trong lòng nghĩ đến, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền bất đắc dĩ, càng là sợ cái gì, kết quả cuối cùng, càng là như thế, lão đạo từng gặp, năm đó sư phụ mang về chỉ là mơ hồ phiết qua một chút. Đó là một thanh toàn thân màu trắng thất huyền cầm. Quả nhiên là dạng này. Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Năm đó mình đưa cho Long Quý, không phải là thất huyền bạch cầm sao? Đương nhiên, cái kia một cây đàn cũng không phải là cái gì phổ thông cầm, mà là một thanh tiên khí. Chỉ là cái kia cầm bị mình phong ấn, chỉ có linh hồn trạng thái dưới Long Quý mới có thể kích hoạt nàng, đưa nàng thu nhập mình hồn phách bên trong. Này chủ yếu là vì nàng tốt. Dù sao tại nguyên tắc đỏ, Long Quý mặc dù trở thành kiếm linh, thế nhưng là tại tòa yêu tháp hắc ám thế giới bên trong, lại là một điểm năng lực tự vệ vậy không có. Cứ việc sinh ra nhân cách thứ hai đỏ, thế nhưng là Vệ Tử Thanh vẫn là hy vọng Long Quý vẫn là cái kia Long Quý. Cái này cũng là mới vì cái gì cái kia một thanh tiên cầm hội xuất hiện nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, cái này tiên cầm lại trở thành ma cầm. Cái này không thể không nói có chút châm chọc. Lập tức hỏi thăm Thanh Vi nhưng biết năm đó Khương quốc sự tình. Thế nhưng là Thanh Vi lại nói cho hắn biết cái này không rõ ràng. Bởi vì năm đó sư phụ hắn cũng không có nói ra. Bất quá ngược lại là có một nơi để Vệ Tử Thanh phát giác không giống nhau dạng địa phương. Thanh Vi nói, sư phụ hắn giống như không muốn nói một màn kia, chỉ là thường xuyên cảm thán, tạo hóa trêu ngươi loại hình lời nói. Có thể thấy được, cái kia một cuộc chiến tranh, còn là có vấn đề rất lớn. Thục Sơn bên trong đã không có ai biết năm đó sự tình. Như vậy tự nhiên, Vệ Tử Thanh cũng không tốt đang hỏi cái gì. Ma cầm bị mang đi, nếu như dựa theo nguyên tắc sự tình đến xem, hẳn là hội đi tìm Cảnh Thiên mới đúng. Chỉ là, Vệ Tử Thanh vậy cũng không dám khẳng định. Dù sao, bây giờ ma cầm, đối với Cảnh Thiên tới nói, vậy không hội tăng cường bao lớn thực lực. Cho nên, đến cùng có thể hay không bị mang theo đi tìm Cảnh Thiên, cái này cũng có chút khó nói. Ngươi chuẩn bị một mực ở lại đây. Thục Sơn nhìn trời trên sườn núi. Vệ Tử Thanh nhìn xem Lý Tiêu Giao mở miệng nói. Lý Tiêu Giao không lắc đầu. Đây là không có cách nào sự tình. Dù sao, Cảnh Thiên mặt người ngọc bội tại ta chỗ này. Còn có hơn 8 tháng thời gian. Chỉ cần khi chuyện kia kinh kết thúc, ta mới tốt rời đi nơi này. Nơi này, chỉ cũng không phải là Thục Sơn, mà là cái thế giới này. Vệ Tử Thanh cái này chút đến là minh bạch. Nhẹ gật đầu, vậy không hỏi cái gì. Đúng sư phụ, người tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào? Lý Tiêu Giao lời nói để Vệ Tử Thanh trầm mặc lại. Hồi lâu mới thấp giọng nói. Đi tìm ma cầm, sự tình nguyên nhân gây ra là bởi vì chính mình mà thay đổi. Bất kể như thế nào, Vệ Tử Thanh đều phải để hết thảy đô trở về nguyên dạng. cùng Lý Tiêu Dao đem mặt người ngọc bội hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến Cảnh Thiên trên tay như thế. Vệ Tử Thanh trách nhiệm, cái kia chính là để hết thảy đô trở lại nguyên lai quỹ tích. Thẳng đến Tà Kiếm Tiên tử vong, cái kia chính là tìm kiếm Cảnh Thiên. Vệ Tử Thanh gật đầu. Hai người không có ở nói chuyện. Bây giờ Tiêu Dao đã so với lúc trước thành thục rất nhiều. Điều này cũng đúng. Dù sao, hắn đã là một cái phụ thân rồi. Vệ Tử Thanh tại Thục Sơn ròng rã ở một ngày thời gian, cái này mới rời khỏi Thục Sơn. Trong ngày này, Vệ Tử Thanh cùng Lý Tiêu Dao hàn huyên thật nhiều. Phần lớn là liên quan tới chính mình nữ nhi Thanh Yên sự tình. Từ nàng khóc muốn tìm kiếm mình phụ mẫu. Từ nàng bắt đầu tu hành ngày đầu tiên phát sinh hỉ nộ ái ố. Lớn nhỏ không lọt, cứ việc không có hầu ở Thanh Yên bên người. Bất quá hiểu rõ như vậy, bao nhiêu có thể làm cho Vệ Tử Thanh giống như liền bồi tại bên người nàng bình thường. Đi theo nàng cao hứng, đi theo nàng lo lắng, đi theo nàng khó chịu. Mà cái này cũng là Vệ Tử Thanh bây giờ có thể làm duy nhất sự tình. Du Châu Thành, từ Thục Sơn xuống tới, Vệ Tử Thanh liền trực tiếp đi đến Du Châu Thành. Từ Thanh Vi miệng bên trong biết được, Cảnh Thiên đã lên Thục Sơn, cùng Từ Trường Khanh về tới Du Châu trừ yêu. Ngày đó tỏa yêu tháp bị hủy, quá nhiều tà ma chạy tới Du Châu. Thân là Thục Sơn đệ tử Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên bị trên lưng nhiệm vụ này. Ngay tại lúc đó, vậy mang theo Thanh Vi trọng thác, đem mang theo Tà Kiếm Tiên hộp mang đến thần giới Thiên Trì tịnh hóa. Hiện tại đi vào Du Châu, Vệ Tử Thanh liền là hy vọng có thể gặp gỡ bọn hắn. Bất quá, Vệ Tử Thanh cũng đã chậm rồi. Cùng mấy tháng trước Du Châu khác biệt, hiện tại Du Châu liền có vẻ hơi lành lạnh. Đã trải qua độc nhân thời gian, đường ra bảo biến đổi lớn, tà ma quấy phá về sau. Mặc dù Du Châu bắt đầu yên tĩnh trở lại, nhưng lòng người là có chút hoảng sợ. Ai cũng không nguyện ý không có việc gì đi ra ngoài. Tự nhiên là lộ ra thanh tịnh rất nhiều. Mà Vệ Tử Thanh đi tới Vĩnh An đường trải, quả nhiên, ở nơi đó Cảnh Thiên cũng không tại. Không chỉ là như thế, liền là Mậu Mậu, Tất Bình, Đinh Bá ba người cũng không thấy. Mình vẫn là đến chậm. Từ Trường Khanh vẫn là giúp hắn nhóm chuộc thân Đinh Bá, còn có Hà Tất Bình đã đi Trường An. Mà Cảnh Thiên cùng Mậu Mậu, Từ Trường Khanh, thậm chí là Tuyết Gặp, vậy bước lên tìm kiếm Ngũ Linh Châu lộ trình A, mang theo Tà Kiếm Tiên thẳng tới thiên giới. Đây vốn là không cần đến Ngũ Linh Châu, thế nhưng là chữa trị tỏa yêu tháp, cái này nhất định phải dùng đến Ngũ Linh Châu. Chỉ có Ngũ Linh Châu mới có thể chữa trị tỏa yêu tháp. Đây cũng là Cảnh Thiên đạp vào trong thần giới, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù đã có chút dự liệu được, mình khả năng sẽ cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Bất quá thật bỏ qua, Vệ Tử Thanh vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Xem ra, vẫn là phải từ từ bọn hắn a. Vệ Tử Thanh lắc đầu, muốn rời khỏi Du Châu Thành. Thế nhưng là đúng vào lúc này, bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn xem đối diện. Ở trước mặt hắn, một người dáng dấp vô cùng anh tuấn, mặc quần áo màu đen nam tử, chính nhìn xem hắn. Như thế khó được, ma giới người vậy mà chủ động xuất hiện ở trước mặt ta. Là muốn nhìn một chút, ta sẽ giết hay không ngươi sao? Trước mắt nam tử mặc dù anh tuấn vô cùng, thế nhưng là cái kia một cỗ nồng đậm ma khí, liền xem như Vệ Tử Thanh mắt mù, cũng có thể cảm giác ra. Không chỉ như vậy, Vệ Tử Thanh còn phát hiện, cái này cá nhân thực lực không yếu, lại là địa tiên tu vi. Ngài có thể giết ta, bất quá giết ta trước đó, ta có cái tin tức cần phải nói cho ngươi. Đến lúc đó, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thanh âm nam tử vô cùng khàn khàn, căn bản cùng hắn tướng mạo không phù hợp, ngược lại là lộ ra chỉ có túi da. Nam tử cũng không đợi Vệ Tử Thanh trả lời, tự lo khàn khàn nói, ma tôn có chuyện. Trước buồn nếu là muốn bọn hắn sống, vậy liền tự mình đi gặp hắn. Nếu không, trước buồn đời này, chỉ sợ cũng tại vậy không gặp được bọn hắn. Đúng, còn có trước buồn cố nhân. Vệ Tử Thanh con ngươi lập tức co rụt lại, lập tức cười mà bắt đầu. Xem ra,